Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Hay a, từ ơ sau lưng xông tới người không ít, hơn nữa mỗi một cái đều cầm vũ khí. Nếu như ơ bây giờ còn chưa có tu luyện thể thuật lời nói, ứng phó cục diện như vậy nói không chừng thật là có một điểm phiền phức. Nhưng tu luyện thể thuật đằng sau, dù là hiện tại mới chỉ học được một điểm chủ nghĩa hình thức, dựa vào ơ bản thân tố chất thân thể, ứng phó cục diện như vậy hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Lùi lại một bước, né tránh cách mình gần nhất một cây gậy gỗ công kích. Sau đó ơ trực tiếp đưa tay, mấy bàn tay xuống, sau lưng một đám HP đoán chừng đều không cao hơn 5, tiểu thí hài trong nháy mắt liền ngã trở thành một mảnh. Ô oa, bọn này tiểu thí hài niên kỷ so với màu vàng tóc ngắn thiếu niên nhỏ hơn rất nhiều. Thậm chí ơ còn tại trong đó nhìn thấy mấy cái đoán chừng mới có 5-6 tuổi lớn đứa trẻ. Mặc dù ơ vừa vặn ra tay không nặng, nhưng là mấy cái này đứa trẻ bị ơ sau khi đánh, vẫn là lập tức liền khóc lên. Tiếng khóc tương đương vang dội. Ơ nghe thấy những thứ này tiểu thí hài tiếng khóc, sắc mặt cũng là hơi có chút xấu hổ. Dù sao bất luận là đời trước hay là hiện tại, hắn nhưng không có khi dễ tiểu hài tử quen thuộc. Hơn nữa cái này nếu là hùng hài tử còn chưa tính, nhưng những thứ này tiểu thí hài rõ ràng so với hùng hài tử, loại sinh vật này muốn đáng thương nhiều. Nhất là làm ơ trông thấy những thứ này tiểu thí hài một bên lau nước mắt, một bên tội nghiệp hướng phía bên mình nhìn thời điểm, trong lòng càng là băn khoăn. Thế là, nghĩ một hồi, ơ chậm rãi cất bước đi tới màu vàng tóc ngắn thiếu niên Ancient One trước mặt. Trở tay chính là một bàn tay đập vào Ancient One trên trán. Mở miệng nói, nhìn xem, nếu không phải là bởi vì lời của ngươi, ngươi những thứ này đệ đệ sẽ khóc sao? Ngươi làm kiểu gì ca ca? Ancient One, ngoặc kép chấm hỏi, con mẹ nó, cái này mẹ nó quan ta lông sự tình a? Đệ đệ ta bọn hắn sẽ khóc, không phải ngươi đánh sao? Ancient One trực tiếp bị ơ một tát này tăng thêm một câu răn dạy làm cho mộng. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngẩng đầu nhìn liếc mắt ơ. Không biết làm sao, ơ trông thấy Ancient One cái này tấm ngốc dạng, lập tức lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cho hắn một bàn tay. Mở miệng, răn dậy, nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhìn ra hỏa này ngươi đến cùng có biết hay không? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để ngươi các đệ đệ muội muội khóc sao? Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, nghe thấy ơ lời nói này, Ancient One đột nhiên lấy lại tinh thần, mở to hai mắt nhìn về phía ơ. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, ngươi là ma quỷ sao? Nhỏ như vậy hài tử ngươi cũng nhẫn tâm xuống tay. Sự thật chứng minh, răn dạy, vẫn là rất hữu dụng. Cuối cùng, Ancient One thiếu niên này vẫn là trở về chính đạo. Thành thành thật thật bắt đầu nhìn lên Jericho ảnh chân dung. Thế nào, nhận biết người này sao? Có lẽ là bởi vì lo lắng trước mặt cái này ma quỷ lại muốn răn dạy chính mình, cho nên Ancient One nhìn rất chân thành. Trọn vẹn qua nửa ngày, Ancient One tại rốt cuộc tại ở ánh mắt mong chờ trung điểm một chút đầu. Nói, người này ta biết, thật, trong ánh mắt toát ra một tia kinh hỉ. Nói thật, hắn nguyên bản tìm thiếu niên này hỏi thăm, cũng chỉ là nhất thời hưng khởi. Trên thực tế hắn đều đã làm xong không thu hoạch được gì chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, chính mình tiện tay chảo một cái, thật đúng là để cho mình bắt được manh mối. Thật, người này gọi là Jerry. Hắn trước kia cũng thường xuyên tại Stigioser câu cá. Bất quá đại khái từ hơn một tháng trước bắt đầu, hắn liền từ Stigioser biến mất. Ancient One khẳng định nói, mặc dù hắn cùng cái này Jerry không biết, nhưng cùng chỗ một cái thành trấn, hơn nữa chức nghiệp giống nhau, cho nên hoặc nhiều hoặc ít hai người sẽ có chút tiếp xúc. Jerry nghe thấy Ensign One lời nói, hơi ngơ ngác một chút, nhưng sau đó hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết hay không hắn bây giờ tại địa phương nào? Không biết, hắn từ một tháng trước biến mất về sau, liền rốt cuộc không có tại Stigioser xuất hiện qua. Bất quá ngươi nếu là muốn tìm hắn, có thể đi thành trấn trung tâm, Party Tử Quán. Nơi đó nói không chừng sẽ có hắn manh mối. Bị răn dậy đằng sau, Ensign One thiếu niên này rõ ràng rất là biết điều. Cơ hồ hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái gì. Một lát sau, từ Ensign One trong miệng biết được Party Tử Quán địa chỉ đằng sau, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng ngay tại đi đến hẻm nhỏ cửa ra vào thời điểm, cũng là đột nhiên dừng bước trông thấy hành vi. Trong hẻm nhỏ, Ensign One lập tức theo bản năng liền đem chính mình đệ đệ muội muội bảo hộ ở sau lưng, một mặt cảnh giác nhìn xem bộ dáng kia tựa như là tại phòng bị một đầu ác ma đồng dáng. Gặp đây, biểu lộ cũng là khá là không biết phải nói gì. Không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một cái. Lấy các ngươi tình huống hiện tại, cũng không thích hợp tại Stigioser sinh tồn. Nếu như chờ ngươi ngày nào có tiền đằng sau, có thể nếm thử mang theo của ngươi đệ đệ muội muội thay cái thành phố sinh hoạt. Tỉ như Magnolia cũng không tệ. Ở nơi đó, chí ít an toàn của các ngươi có thể đạt được bảo hộ như vậy. Cứ như vậy, gặp lại. Dứt lời, đưa lưng về phía đám người phất phất tay, chậm rãi cất bước rời khỏi hẻm nhỏ, chỉ để lại màu vàng tóc ngắn thiếu niên Ensign One mang theo một đám đệ đệ muội muội rơi vào trầm tư. Rời khỏi hẻm nhỏ đằng sau, liền thẳng đến Party Tử Quán mà đi. Trước khi đi cùng Ensign One nói cái kia lời nói, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là hắn nhìn bọn này đứa trẻ đáng thương, ít có đồng tình tâm tràn lan, nói lên một điểm đề nghị tiến hành. Bọn này đứa trẻ thật quá nhỏ. Nếu như Ancient One chỉ có một người lời nói, hắn ở chỗ này sinh hoạt có lẽ thật đúng là cái lựa chọn tốt. Bởi vì nơi này mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng hỗn loạn cũng có hỗn loạn chỗ tốt. Thế nhưng là mang theo hắn như vậy một đám đệ đệ muội muội lời nói, cái này hỗn loạn địa phương liền không thích hợp hắn. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể cho ra một điểm trên miệng đề nghị. Về phần kinh tế bên trên thật có lỗi, hắn thực sự không có cái năng lực kia. Stigioser cũng không phải là một cái rất lớn thành trấn. Từ nhỏ ngõ hẻm đi tới về sau, cũng không lâu lắm, liền đi tới thành trấn trung tâm, hơi tìm hiểu một phen. Rất nhanh, hắn đã tìm được Party Tử Quán, chỗ hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?